liền theo dòng xe chạy lên núi. Phượng Lan Dạ sóc mành nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy khắp nơi đều là núi non xanh um, đỉnh nhọn trùng điệp, cách bầu trời khá gần. Những đám mây thì giống như đang trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Xa xa, vách tường ngói đỏ như ẩn như hiện trong mây, lại càng tăng thêm vẻ thần tiên bí ẩn, thật giống như bức tranh lương điêu khắc trên điện ngọc Quỳnh Lâu. Càng đi lên, càng thấy khí thế bàng bạc, nguy nga hùng vĩ. Kiến trúc bên trong biệt viện phần lớn là từ đá tảng cắt trong núi mà xây dựng thành, cho nên nhìn từ xa thì có cảm giác lạnh như băng, nhưng đến khi lại gần liền cảm nhận được nó bóng loáng ấm áp, cộng thêm điểu ngữ hoa hương, thật không hổ danh là hoàng gia biệt viện. Trong biệt viện, mọi người đều tất bật đến thăm. Nữ tử dẫn đầu tiếp đón khách nhân chính là Lâm Mộng Yểu, khuôn mặt đầy bi thương, dẫn người đi qua đi lại. Theo sát phía sau ả chính là Văn Tưởng công chúa đang ôn nhu khuyên bảo. Bên cạnh cũng có không ít thiếu phu nhân, mỗi người một câu khuyên nhủ an ủi. Tấn Vương Phi đừng thương tâm nữa, Tấn Vương nhất định sẽ khỏe mạnh. Đúng vậy à? Lâm Mộng Yểu quét mắt nhìn quanh mình một cái, nghẹn ngào mở miệng. Hôm nay ta vốn không muốn tổ chức yến hội này, nhưng hai ngày trước khi vương gia tỉnh lại, nhìn thấy ta tiểu tụy gầy yếu, liền hạ lệnh để cho ta tìm người tới mà nói chuyện, cho nên ta mới phát thiếp mời để cho mọi người tới đây. Lâm Mộng Yểu nói xong thì trong những phu nhân kia lập tức có người tiếp lời. Đúng vậy à, nhìn xem, người đã gầy rồi, Tấn Vương thật là một người khó lòng. Đúng vậy, đúng vậy, hắn sẽ không có việc gì đâu. Dưới sự đồng tình của mọi người, Lâm Mộng Yểu phút chốc trở thành kẻ nhu nhược không người giúp đỡ, ngay cả Văn Tưởng cũng không ngừng khuyên nhủ. Nhị hoàng tẩu, nhị hoàng huynh sẽ không có chuyện gì, ngươi đừng thương tâm nữa. Phượng Lan Dạ đứng ở cách đó không xa, nhìn cảnh này chỉ cảm thấy buồn cười. Nhưng mà những chuyện này thì có liên hệ gì tới nàng đâu. Hơn nữa, Lâm Mộng Yểu làm như vậy cũng không đáng để chỉ trích. Bất luận kẻ nào đứng trên góc độ của ả cũng sẽ làm như vậy. Mỗi người chỉ đang cố gắng thực hiện tốt vai diễn của mình mà thôi, bao gồm cả nàng. Cho nên những người đó không chọc đến nàng thì nàng sẽ không biết gì. Hơn nữa, cho dù nàng có định làm gì thì trong lúc nhất thời cũng sẽ tìm không được nhược điểm của người ta mà hành động. Đã nghĩ đến nhập thần thì rất xa nhìn thấy có mấy người đang từ trong hành lang đi tới, chính là đám người của Thụy Vương. Tiếng nói bên người lập tức nhỏ xuống, rất nhiều trái tim nhỏ bé của các tiểu thư đều đập loạn nhịp, mà ánh mắt của các phu nhân thì bốc lên ngọn lửa, giống như thấy được trứng vàng trứng bạc vậy, còn chắt lưỡi hít hà thèm thuồng. Sau đó quay sang bên cạnh, đem nữ nhi của mình đẩy ra ngoài, giống như sợ những vị vương gia kia không nhìn thấy vậy. Phượng Lan Dạ nhích qua một bên tránh sang, buồn cười nhìn một màn trước mắt. Bộ tiễn cũng giống như nàng di chuyển qua bên cạnh để nhường lối. Lúc này mấy người bọn họ đã đi tới, cầm đầu là Thụy Vương, mặc cẩm bào quý giá, kim quan buộc tóc, nội liễm thâm trầm, mặt mày như quan ngọc, nhưng lại có một cỗ phong phạm vương giả. Phượng Lan Dạ nhìn Nam Cung Duệ, trong lòng âm thầm nghĩ có nên trợ giúp hắn một tay không? Nếu Nam Cung Duệ đăng cơ làm hoàng đế thì chính là phúc của thiên vận hoàng triều, là phúc của dân chúng, ngay cả dân chúng của Vân Phượng Quốc cũng có thể hồi cố hương. Thật ra thì những người đó chỉ cần trở lại gia viên của mình, dù quốc gia thuộc về ai cũng không quan trọng. Đối với dân chúng mà nói, chỉ cần có cuộc sống an ổn, ai làm hoàng đế thì có quan hệ gì đến bọn họ đâu. Phượng Lan Dạ ánh mắt di chuyển tới người bên cạnh Nam Cung Duệ, chính là Diệp. Hắn một thân cẩm bào màu trắng, vạt áo dùng chỉ bạc thêu lên những ngọn sóng, còn tiêu thêm mấy đóa hoa nhỏ tựa như bọt sóng nữa. Mái tóc đen của hắn thả dài xuống như nước chảy mây trôi, ngũ quan tuyệt mị bao phủ lãnh khí, hai mắt thâm thúy lăng hàn tùy ý đảo qua một cái, lập tức làm cho người khác có chút bất an, khủng hoảng. So với Tể Vương thì những tiểu thư khuê tú kia nhìn chúng Thụy Vương cùng An Vương nhiều hơn. An Vương Nam Cung Quân thì khác hẳn. Hắn là loại người ôn nhã, khiêm tốn, giở tay nhấc chân liền mang theo sự ấm áp, dịu dàng, ôn nhã như trúc. Đôi mắt hắn quét nhìn một vòng, khi nhìn thấy Vũ Tiễn đứng ở bên này, liền tức thời nở nụ cười, lập tức mang đến những âm thanh xôn xao. Trời ạ, An Vương cười với ta kìa! Một nữ nhân với ánh mắt hoa si nói, lập tức nổi lên một loạt âm thanh, thậm chí còn có người trực tiếp đánh nữ nhân kia một bạt tai, nổi giận nói: "Ngươi là thân phận gì? An Vương là nhìn ta." Kẻ đánh người so sánh với người vừa nói chuyện tất nhiên thân phận cao hơn. Vì vậy, người nọ mặc dù bị đánh cũng chỉ biết ủy khuất mà nghẹn ngào nước mắt, nhưng cũng không dám nói ra. Phượng Lan Dạ cùng Vũ Tiễn vừa bực mình vừa buồn cười, một thân thanh nhàn đứng xem náo nhiệt. Cho đến khi đám người của Nam Cung Diệp đi tới, thì những nữ nhân kia còn si ngốc nhìn nhau. Hôm nay tới thăm Tấn Vương ở Hoàng gia biệt viện, ngoại trừ mấy vị vương gia, còn mấy hoàng tử trong hoàng thất cũng tới. Bát hoàng tử, cửu hoàng tử và thập hoàng tử, ngay cả Tây Môn tướng quân cũng đã tới. Văn Tưởng công chúa vừa nhìn thấy Tây Môn Vân thì cả tầm mắt liền rời không ra được. Nàng chỉ biết nhìn chằm chằm nam nhân vĩ ngạn bất phàm kia. Dù trên ngũ quan cương nghị đó thần sắc không hề thay đổi, cũng không hề vì bị người ta nhìn mà thay đổi, khí thế không thua bất kỳ vị vương gia nào. Hắn đi theo phía sau mọi người, hướng về phía ngoài sơn trang bước tới. Bọn họ vừa rời đi thì những nữ nhân bên kia cũng ảo não không dứt, không còn nhẫn nại mà an ủi Tấn Vương Phi nữa. Còn đối với Lâm Mộng Yểu thì người khác quan tâm nữa hay không, à cũng không để vào trong mắt. À cùng Văn Tường đi qua một bên ngồi nói chuyện. Mọi người tam tam lưỡng lưỡng tách ra, mỗi nhóm một chỗ đi tham quan biệt viện hoàng gia. Quản gia của Tấn Vương Phủ đã phân công người hầu hướng dẫn khách nhân. Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vũ Tiễn đang định rời đi thăm thú xung quanh một chút, ai ngờ lại bị Văn Tường nhìn thấy, liền từ đằng xa ngoắc nàng: "Thanh Nhã, Thanh Nhã, tới đây." Bởi vì ở đây có nhiều người, Phượng Lan Dạ định làm bộ như không nhìn thấy, không nghe thấy, nên cứ thản nhiên đi tới. Ai ngờ tiểu nha hoàn của Văn Tường công chúa vội chạy tới, ngăn cản đường đi của nàng, cung kính mở miệng: "Thanh Nhã tiểu thư, công chúa chúng ta cho mời." Phượng Lan Dạ nhìn một cái với Vũ Tiễn, hai người đánh bất đắc dĩ đi qua đó. Văn Tường vừa nhìn thấy nàng tới liền mỉm cười kéo tay: "Thanh Nhã, ngươi đã tới đây, sao không chịu kêu ta một tiếng vậy?" Lúc trước mình vẫn tìm kiếm nàng ấy, nhưng bởi vì nhiều người quá cho nên cũng không thấy được. Nàng nói xong liền mang Phượng Lan Dạ cùng Lâm Mộng Yểu đến giới thiệu với nhau: "Thanh Nhã, đây là nhị hoàng tẩu của ta." Phượng Lan Dạ mắt muốn trợn trắng, chẳng qua trước mắt không thích hợp để làm động tác này, chỉ đành phải khom người hành lễ: "Thanh Nhã tham kiến Tấn Vương Phi." Vẻ mặt của Lâm Mộng Yểu đầy ngạo khí, khẽ đưa tay nâng Phượng Lan Dạ đứng dậy: "Đây chính là nhị tiểu thư của nhà Binh Bộ Thị Lang sao? Thật là xinh đẹp, khó trách Tề Vương lại động tâm." Nói xong còn mím môi cười khẽ, ánh mắt của Phượng Lan Dạ khẽ tối, trong lòng hử lạnh: "Không phải phu quân của ngươi bị bệnh kịch liệt sao? Xem ra chắc bệnh còn không đủ nặng, nên ngay cả tin tức nho nhỏ như vậy cũng biết, thật là quá rảnh rỗi mà." "Tấn Vương Phi quá khách khí rồi, Thanh Nhã nào có đẹp bằng người." Phượng Lan Dạ ngoài cười nhưng trong không cười khách sáo mà khen tặng ả ta. Lâm Mộng Yểu nghe thấy sắc mặt lập tức sáng rỡ, nụ cười ở khóe môi càng sâu, đang muốn mở miệng nói chuyện thì Phượng Lan Dạ đã không cho ả có cơ hội, nhanh chóng nói tiếp: "Tấn Vương Phi mỹ lệ như thế, vậy 3000 sủng ái tập trung vào một thân rồi. Tấn Vương thật là tốt phúc khí, cho dù nhiều nữ nhân hơn nữa cũng đều không vào được mắt của vương gia." Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt của Lâm Mộng Yểu lập tức khó nhìn, trong mắt Nam Cung Trác à chẳng là cái gì cả. Trong lòng nam nhân kia chỉ có tiện nữ nhân Phượng Lan Dạ, nhớ ngày đó hắn còn trực tiếp muốn nàng ta làm phi. Mỗi lần nghĩ tới điều này, à càng giận dữ, vẻ mặt cũng không còn tươi cười như lúc trước, chỉ hận đến nghiến răng nghiến lợi mà thôi. Văn Tường sao lại không biết tâm bệnh của nhị hoàng tẩu, sợ ả ta sẽ trách Phượng Lan Dạ, cho nên vội vàng lôi kéo tay Phượng Lan Dạ đi qua một bên, sau đó chỉ vào Vũ Tiễn giới thiệu: "Đây là đại tiểu thư Tô Phủ, Tô Thanh Vãn, tham kiến Tấn Vương Phi." Nàng cố ý giảm thanh âm thấp xuống để tránh bị Lâm Mộng Yểu phát hiện. Bất quá, Lâm Mộng Yểu lúc này đang sinh khí, nên tâm tư đâu còn có đặt trên người của tỷ muội các nàng, cả gương mặt đều âm u, chẳng có tâm tư mà trò chuyện. Ả lôi kéo tay Văn Tường rồi nhàn nhạt mở miệng: "Muội muội, từ từ đi dạo, sau đó cùng nhau dùng bữa. Nhị hoàng tẩu mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi một chút." "Vậy tẩu đi đi." Văn Tường công chúa gật đầu, nhìn nàng ta cất bước đi xa,